Minh hôn cái đầu anh á, chương 80, ngoại truyện về Lương Mặc 2. Góc truyện audio.com. Mặc con ở đâu? Mau trả lời mẹ đi. Lương Ý vừa khóc vừa điên cuồng tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của Lương Mặc. Cô lùa tay gạt từng nhánh cây cùng những cây cỏ dại cao bằng nửa người sang hai bên. Mất phương hướng, hoảng loạn chạy khắp sườn núi. Chỉ hy vọng có thể tìm được con trai. Chạc cây bén nhọn xoẹt qua gương mặt cô tạo thành một vết xước chảy máu. Lương Ý cũng không rảnh để bận tâm tới vết thương nhỏ này. Trong lòng chỉ tràn ngập một suy nghĩ. Phải tìm được Lương Mặc. Mặc cô lau mồ hôi thấm đẫm trên trán. Thân thể không tự chủ được phát run. Trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ khiến cô kinh hãi. Lương Ý không dám nghĩ nữa. Chỉ có thể tăng nhanh bước chân tiếp tục tìm kiếm. Đêm khuya lạnh lẽo, nhiệt độ trên sườn núi từ từ giảm xuống. Lương Ý vòng hai tay ôm lấy thân thể. Trà sát sưởi ấm, những đốm đom đóm lấp lòe bay múa trên không trung trong đêm tối. Cô không biết mình đã tìm bao lâu, nhưng cô không dám dừng lại. Chỉ sợ mình dừng lại một khắc Lương Mặc sẽ gặp nguy hiểm. Mặc Lương Ý gào xé cổ họng. Âm thanh vang vọng quanh quẩn bên sườn núi. Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng cú đêm thỉnh thoảng vang lên. Lương Ý vừa đi, vừa ngoái đầu nhìn khắp bốn phía, cố gắng không để sót chỗ nào. Một cơn gió lạnh thổi qua, cô hắt hơi một cái. Đêm, càng thêm lạnh, trên núi lớn, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Nếu cô không xuống núi hay tạm thời tìm chỗ trú ẩn thì rất khó bảo đảm cô sẽ không bị đông lạnh ở trên này. Lương Ý cũng đã từng nghĩ tới việc về nhà trước, rồi gọi cả nhà cùng nhau lên núi tìm Lương Mặc, nhưng sau khi bước lên đồi không bao lâu, cô phát hiện ra ngay cả mình cũng bị lạc đường, di động không bắt được một chút tín hiệu nào. Lương Ý chỉ có thể kiên trì tiếp tục một thân một mình tìm kiếm. Không biết qua thêm bao lâu nữa, cô chợt thấy phía trước không xa có ánh lửa le lói. Nội tâm nhất thời vui mừng. Lương Ý vội vàng lê bước chân mỏi mệt dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng có ánh lửa. Khoảng 10 phút sau, rốt cuộc cô cũng tới nơi. Trước mắt là một ngôi nhà gỗ nhỏ tao nhã nằm im lìm giữa rừng cỏ dài. Phía trước nhà gỗ có một khoảng sân nhỏ, thịt thú hoang đang được nướng tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Bên trong nhà gỗ lóe lên những tia sáng ấm áp của ngọn đèn vàng. Hình như cô còn nghe thấy tiếng đứa con nhà mình đang nói chuyện. Lúc này Lương Ý không còn để ý đến hành động của mình có lễ phép hay không nữa. Cô sải bước vọt đến bên cửa sổ nhà gỗ, đưa mắt nhìn vào bên trong. Quả nhiên, con trai cô đang yên vị ngồi trên ghế, thong thả ung dung ăn trái cây. Lương Ý đi tới cửa chính đang rộng mở, bước vọt vào, run rẩy bế Lương Mặc lên ôm vào lòng. Bất chợt gào khóc, mẹ, Lương Mặc bị hành động gào khóc của mẹ làm cho hoảng sợ. Từ nhỏ đến lớn, bé chưa từng nhìn thấy mẹ không khống chế được cảm xúc như thế này bao giờ cả. Bé hơi luống cuống, không biết phải làm sao, nghe được tiếng gọi non nớt của Lương Mặc, Lương Ý ngẩng đầu lên, cô giơ tay vỗ thật mạnh vào cái mông tròn tròn nho nhỏ của con trai. Thằng nhóc đáng chết này! Tại sao lại chạy lên núi? Con có biết mẹ lo lắng thế nào không? Có biết mẹ tìm con mất bao lâu không? Con muốn khiến mẹ tức chết hả? Lo lắng trong lòng Lương Ý hiện giờ đã biến chuyển thành tức giận. Đối với cái mông của con trai xuống tay cũng không lưu tình. Mẹ, đau, Lương Mặc từ khi ra đời đến nay chưa từng khóc thì lúc này đột nhiên nước mắt nước mũi tèm nhem. Ào ào chảy ra, nghe thấy tiếng khóc, Lương Ý đang đánh cái mông nhỏ bỗng sững sờ. Dừng động tác, cô kinh ngạc cúi đầu nhìn Lương Mặc. Mặc, con đang khóc, cũng khó trách Lương Ý lại kinh ngạc như vậy. Thường ngày chưa nói tới việc khóc, mà cho dù có đang bị cắt thịt thì bé cũng không biểu lộ cảm xúc quá nhiều. Làm sao hôm nay lại cứ như vậy mà khóc nức nở trước mặt cô? Thời điểm Lương Mặc được 3 tuổi. Lương Ý cũng từng nghĩ tới chuyện dẫn bé xuống núi đến bệnh viện trong thị trấn kiểm tra một chút xem bé có bị thiếu mất tuyến lệ hay không.